Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du dù gì cũng học chuyên ngành xây dựng, bình thường xem không ít bản vẽ, nền tảng cũng tốt, nên rất nhanh trong đầu đã ghép lại hình vẽ từ các thi thể đây là. Âm Dương Ngư, Lý Du thầm kinh ngạc, các T, H, I, T, H, E này trước khi C, H, E, T có làm động tác chạy trốn và giãy giụa, vì vậy hình vẽ không hoàn chỉnh. Thậm chí còn rất trừu tượng. Nhưng sau khi Lý Du ghép lại trong đầu, một hình vẽ âm dương ngư hoàn chỉnh dần hiện lên. Việc này có ý nghĩa gì? Lý Du tự hỏi, chẳng lẽ là tà giáo làm trò? Cùng với sự mở cửa và cải cách ngày càng sâu rộng, những trò quái dị từng biến mất lại xuất hiện ở nông thôn. Còn có không ít kẻ lừa đảo mạo danh năng lực đặc biệt và khí công để lừa tiền khắp nơi. Có khi, thảm án ở thôn Mã Gia này là do tà giáo gây ra. Nếu không, các nạn nhân đã không bị sắp xếp thành hình vẽ này. Lý Du nhìn về phía Linh Lung, nhưng giữa đôi lông mày của cô ta vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ có ánh mắt trở nên thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Du định nói với Linh Lung về phát hiện của mình, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhìn. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng thảm án xảy ra ở thôn Mã Gia này không thoát khỏi liên quan đến nhóm của Linh Lung. Hoặc là do người của Linh Lung gây ra. Hoặc là kẻ thù của họ đã ra tay. Nhưng rốt cuộc lý do gì khiến hung thủ G, I, E, C nhiều người ở thôn Mã Gia như vậy? Một T, H, I, T, H, E ngã ngửa ra đất, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt đầy đau đớn và sợ hãi. Một vết thương lớn ở cổ họng gần như cắt đứt 2/3 cổ, M, A, U chảy loang lổ khắp nơi. Lý Du hít một hơi lạnh, lòng không nỡ, cúi xuống định giúp nhắm mắt cho thi thể. Tuy nhiên, khi tay anh chạm vào mắt thi thể, cơ thể bỗng khựng lại. Thi thể ấy bỗng nhẹ run lên, môi hơi động đậy, thở ra một hơi, và từ vết thương ở cổ họng phun ra một chút bọt máu. Lý Du giật mình tỉnh táo ngay lập tức, hét lớn. Còn sống, còn có người sống. Vừa hét, Lý Du vừa dùng một tay bịt vết thương ở cổ họng người bị thương. Đồng tử của người này vốn đã lơ mơ, giờ từ từ tập trung lại, khi nhìn vào mặt Lý Du. Trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, dường như vô cùng sửng sốt. Miệng anh ta hé mở, mấp máy, không biết đang nói gì. Lý Du vội ghé sát tai, lắng nghe kỹ. Anh biết rất rõ rằng, bị thương nặng thế này mà còn sống đến giờ đã là kỳ tích. Khả năng cứu sống gần như không có. Nhưng vẫn còn cơ hội nghe di ngôn của người này, xem có thể tìm ra manh mối gì về hung thủ G, I, E, C hại người trong làng. Có, tất cả. Lừa, kẻ hại, phù, trên người, Lý Du nghe rất cẩn thận, nhưng do vết thương quá nặng, anh chỉ nghe được vài từ rời rạc, còn lại không thể phân biệt. Cậu đang làm gì đó? Ngũ Thúc nghe thấy tiếng của Lý Du, liền chạy đến bên anh, kéo mạnh Lý Du ra khỏi người bị thương. Ông lấy ra một bình xịt, xịt một đống bọt lên vết thương trên cổ người bị thương, đồng thời quát. Còn không mau lấy băng gạc, adrenaline, nhanh lên. Bị Ngũ Thúc kéo bất ngờ, Lý Du không còn tập trung nghe được lời của người bị thương. Anh vội vàng lục trong ba lô lấy băng gạc để băng bó, nhưng không có sẵn adrenaline. Lúc này, mấy thành viên khác đã tiến lại gần, họ nhanh chóng lấy kim tiêm và tiêm thuốc vào người bị thương. Nhìn cách mọi người sơ cứu, Lý Du thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người này còn cứu được. Nhưng rất nhanh, anh nhận thấy tình trạng của người bị thương không khá hơn. Dù đã được băng bó và tiêm adrenaline, đồng tử anh ta lại giãn ra, ánh mắt C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Chân nhìn chằm chằm vào Lý Du, miệng há rộng, cổ họng phát ra âm thanh. Khè khè, càng lúc càng yếu dần, cách chương.